Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350 Sau Khanh. Kia này Sau Khanh đại nhân chỉ sợ là cùng Thắng Câu đại nhân cân sức ngang tài. Giang Nam Như nghe Màu Cam Biên Giác người giải thích, chậm rãi nói, nhưng một khi Thắng Câu bên kia tiến công, Sau Khanh đại nhân có thể phát binh viện trợ sao? Cái này, ngài vẫn là muốn cùng sứ giả thương nghị hảo. Màu Cam Biên Giác người nói, hơn nữa, kia Sau Khanh đại nhân cùng Thắng Câu đại nhân cũng phi cân sức ngang tài. Tại nơi đây, tổng cộng có 4 người nhưng xưng là tôn giả. Sau Khanh cùng Thắng Câu là trong đó 2 người. Còn có 2 người đúng là Đêm Đêm cùng Nữ Bạt. Đêm Đêm, Nữ Bạt, Giang Nam Như chậm rãi nói, đúng là. Màu Cam Biên Giác người nói, chỉ là này 2 người không nhiều lắm lộ diện. Giống nhau mọi người chỉ biết Sau Khanh cùng Thắng Câu nhị vị thôi. Thì ra là thế. Giang Nam Như bừng tỉnh, liên tục gật đầu, kia Giang Nam Như minh bạch, ở mỗi cái địa phương đều có tương đối điệu thấp cao nhân. Những người này hoặc là không muốn trước mặt người khác hiển lộ, hoặc là căn bản chính là tính cách quái gở. Đương nhiên, cũng có một ít người, chỉ là nguyện ý ở cô độc tu hành, không để ý tới thế gian hết thảy. Giang Nam Như ở ngay từ đầu cũng cho rằng chính mình sẽ là như thế này. Lại không ngờ lại là âm thầm hình thành một cổ thế lực. Lúc này nhớ tới, còn cảm thấy rất là buồn cười, nhưng thấy Giang Nam Như ở kia tại chỗ bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, nếu có một ngày, nhưng như này 4 vị cao nhân giống nhau, cũng không phụ kiếp này. Nói quá lời, Màu Cam Biên Giác người thấy Giang Nam Như đồng ý cùng Sau Khanh liên minh. Hơn nữa không có chút nào khúc mắc, trong lòng buông lỏng, cũng coi như là yên tâm xuống dưới, đại nhân, ngài thật sự nghĩ kỹ rồi. Ở một chỗ rất là hùng tráng kiến trúc trước, một người nhẹ giọng nói, tại đây người trước người, đang có một cái vĩ ngạn thân hình đứng thẳng, kia thân hình cực kỳ đĩnh bạt. Tuy rằng không lắm cao lớn, lại một chút không thua kém với bên cạnh hùng vĩ kiến trúc. Có đôi khi, khí chất loại đồ vật này rất là khó nói. Một khi người có khí chất, ở trước mặt hắn sở hữu hết thảy đều có vẻ cực kỳ bình thường, người nọ hơi hơi gật đầu. Xoay người lại, lại là một người nho nhã trung niên nhân. Nhưng nghe kia trung niên nhân nói, ngươi hiểu được cái gì? Mặc dù là chúng ta không làm như vậy, kia Thắng Câu cũng sẽ làm như vậy. Huyết Sơn, hắc hắc, ta cùng với Thắng Câu tranh nhiều ít năm, cũng chưa có thể thắng đối phương. Bất quá như vậy cũng hảo, cũng coi như là một công đạo. Là, ti chức đần độn, kia phía trước người hơi hơi khom người. Nói, chỉ là thuộc hạ còn có một chuyện không rõ, chuyện gì? Kia nho nhã trung niên nhân đúng là Sau Khanh. Lúc này chậm rãi hỏi, thuộc hạ chỉ là không biết. Ngài cùng Thắng Câu đại nhân tranh đoạt ngần ấy năm, lại là vì cái gì? Người nọ rốt cuộc hỏi, hắc hắc, vì cái gì? Sau Khanh đột nhiên cười hắc hắc, nói, người nhưng nghe nói quá âm dương đại chiến chiến trường. Chẳng lẽ, người nọ tức khắc minh bạch lại đây? Bừng tỉnh nói, không tồi. Sau Khanh đột nhiên nói, thả kia Huyết Sơn gần nhất có chút biến hóa. Có lẽ cùng âm dương chiến trường mở ra có quan hệ. Âm dương chiến trường chính là điểm không chừng. Nguyên lai lần sau mở ra địa phương liền ở Huyết Sơn. Người nọ tự biết nói lỡ, lại là vội vàng bưng kín miệng, theo bản năng nhìn thoáng qua Sau Khanh, mà kia Sau Khanh tựa hồ không có nghe nói đến người nọ lời nói. Chỉ thấy kia Sau Khanh ánh mắt nhìn phương xa, tựa hồ là ở chờ mong cái gì giống nhau. Gì? Tại sao lại như vậy? Ở thật sâu ngầm, đột nhiên truyền đến một tiếng kỳ quái thanh âm. Thanh âm kia chủ nhân tựa hồ là cái nữ tử. Ngữ khí bên trong thậm chí có thể nghe nói ra tràn đầy kinh ngạc. Hết chương.